Bởi vì sợ gió thổi đi hoa ở trên đầu mà nàng không biết, cho nên trên đường về, Điền Thất đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Sau đấy, Kỷ Hành đặc biệt cho phép nàng ngồi ở trên xe ngựa của hắn. Điền Thất núp ở trong góc khuất của xe ngựa, không nhúc nhích, vẻ mặt ngột ngạt. Kỷ Hành nhìn biểu cảm vặn vẹo của nàng, cuối cùng tâm cũng thoải mái không ít. Trở lại hoàng cung, Kỷ Hành đặc ý mang Điền Thất tản bộ. Rất nhiều người đã nhìn thấy tạo hình của Điền Thất. Điền Thất ở trong đám nội quan tuy rằng không lăn lộn, nhưng cũng không tệ. Lúc này quăng một cái mặt mất lớn như vậy, nàng thực sự vô cùng xấu hổ. Da mặt dày cũng gánh không được, cúi đầu hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Đến lúc này, bực bội ở trong lòng Kỷ Hành cũng đã giải tán đi không ít thì nhiều. Về tới cung Càn Thanh, quả nhiên Kỷ Hành sai mang Điền Thất đem hoa hạnh lấy xuống. Hắn một năm, một mười đếm cho thật rõ. Điền Thất gấp tới mức trợn trắng mắt, nàng tổng cảm thấy chuyện này không phải là chuyện mà một vị hoàng đế lên làm. Đếm từ cuối cùng, thiếu ba đoá. Điền Thất không chờ Kỷ Hành lên tiếng, mà trước một bước ôm chân hắn đau đớn khóc lóc. Hoàng thượng, nô tài chết không tiếc, nhưng nô tài bỏ không được ngài, liền để nô tài hầu hạ ngài thêm mấy năm đi. Thấy nàng quỳ xuống đất xin tha thứ, trong lòng Kỷ Hành đại sảng khoái. Thế là đống ăn đòn này, nàng lấy phương thức ký nợ tồn ở xuống dưới. Ấn theo lời nói của Kỷ Hành chính là chờ tồn thành cái số nguyên sẽ đánh, giảm bớt phải hành hình hai lần. Bởi vì một lần là có thể đánh chết, Điền Thất không ngừng kêu khổ, như vậy rõ ràng gom lại một lần tính nợ. Rất lâu sau đấy, Điền Thất đem món nợ này sửa sửa, số lượng không biến, chỉ là đem đánh bằng roi sửa thành quỳ tấm giặt đồ. Nhưng mà hiện tại thì Kỷ Hành không ngừng kêu khổ, thấu trời thấu đất. Thịnh An Hoài lại cảm thấy Điền Thất rất có tiền đồ, không nói tới trình độ mặt dày và nịnh bợ của tiểu tử này. Chỉ nói đến chuyện hắn ở trước mặt hoàng thượng làm nhiều việc ngu xuẩn mà vẫn nhiều lần biến nguy thành an. Toàn thân không sứt mẻ gì mà lui ra được, còn làm cho hoàng thượng dùng vẻ mặt ôn hòa với hắn nữa chứ. Nếu như là thái giám bình thường thì đã sớm chết một vạn lần. Chỉ cần phần bản lãnh này cũng là người bình thường không thể có. Kỳ thật, Thịnh An Hoài có chút không hiểu cho lắm. Tuy rằng hoàng thượng nhìn có vẻ ấm áp như gió xuân, nhưng thật ra không hề là một trái hồng mềm có tính tình tốt đẹp. Đơn giản, đã chết một tên nô tài thì mí mắt của hắn cũng không bao giờ nhảy một cái. Rõ ràng, nhưng lại chẳng rõ ràng tại sao đến phiên Điền Thất thì sự kiên nhẫn của hắn vẫn lặp đi lặp lại và càng lúc lại càng bành trướng. Không hiểu, kệ không hiểu, thân là đại thái giám thủ lĩnh ở ngự tiền, việc gì cần có ánh mắt tất nhiên vẫn là không sót. Thế nên, thái độ của Thịnh An Hoài đối với Điền Thất cuối cùng cũng có chút cải thiện. Ông không lại để cho nàng đi phòng chờ ở trực, mà ông trực tiếp đem nàng để ở dưới mí mắt của Kỷ Hành. Kỷ Hành ở dưỡng tâm điện phê tấu chương, Điền Thất đứng ở dưới điện, chỉ vểnh lỗ tai, con mắt lại nhìn mũi, mũi nhìn tâm, chờ đợi sai bảo. Công việc này nhìn có vẻ rảnh rỗi, kỳ thật lại vô cùng mệt. Bởi vì lúc nào cũng phải tập trung tinh thần, buông lỏng một chốc lát cũng sẽ không được. Thịnh An Hoài lớn tuổi, tinh thần không còn như xưa. Không thể cứ đem thần kinh banh khẩn trương căng thẳng. Ông ta cũng sợ bản thân mệt mỏi quá mức, làm ra chuyện sai lầm. Như vậy sẽ mất nhiều hơn được, vậy nên hào phóng đem việc này chia cho Điền Thất. Vừa có thể giảm bớt được khí lực, lại có thể bán cho Điền Thất một cái thể diện, đôi bên đều vẹn toàn. Kỷ Hành phê tấu chương một hồi, ngẩng đầu xem phía dưới, đem đôi mắt thả lỏng, hắn đối với cách xử lý công việc của Thịnh An Hoài rất vừa lòng. Đem tiểu thái giám Điền Thất này đến đây là rất đúng. Tuy rằng không dùng hắn vào việc gì được, nhưng may mà hắn có một bề ngoài rất tốt. Cứ đứng im ở đấy, an an tĩnh tĩnh, vừa vặn lại nhã nhặn lịch sự. Đúng là cảnh đẹp ý vui. Làm người có ngoại hình xinh đẹp chính là có ưu thế. Kỷ Hành cảm thấy chính mình đối với Điền Thất khoan dung hết lần này tới lần khác, chắc chắn không khỏi có liên quan với hình dáng bề ngoài của hắn. Nếu như là một người có bề ngoài thô tục, chuốc nước mưa vào trong cổ của hắn, vậy thì người đấy đại khái là ngay cả cơ hội ra khỏi hoàng lăng cũng sẽ không có. Mà chỉ còn chờ chết, ngồi làm hóa phân bón đi tẩm bổ cho một loạt cây dương ở trong hoàng lăng. Đột nhiên, Kỳ Hành có chút hiểu được vì sao Điền Thất lại thích nam nhân. Người này sinh ra được bề ngoài như vậy, nếu không phải chịu đựng một đao kia thì nhất định sẽ trở thành một tiểu tướng công xinh xinh đẹp đẹp. Không giống với vẻ anh tuấn tiêu sái của hoàng thượng hắn đây, mà chính là cái loại sống mái khó phân. Nam nhân như vậy quá thích hợp để làm loại hoạt động đoạn tụ đồng bóng. Đặt ở trong tay nữ nhân, có lẽ hắn cũng sẽ hành động không được. Nghĩ nghĩ, Kỷ Hành lại phát hiện bản thân có chút thô tục. Hắn ho nhẹ, che giấu đi lúng túng ở trong lòng. Điền Thất lại vẫn chú ý động tĩnh của Kỷ Hành. Nghe hắn ho khan, nàng cho rằng hắn có lời muốn nói, vì vậy ngẩng đầu nhìn hắn. Bị Điền Thất nhìn, Kỷ Hành càng cảm thấy khó chịu, không vui lườm nàng một cái. Điền Thất triệt để im lặng, trách không được mọi người đều nói gần vua như gần cọp. Tính cách của hoàng thượng này cũng quá âm tình bất định đi. Trước mắt chưa làm cái gì mà hắn đã tức giận rồi. Điền Thất không tự chủ được lại cúi đầu, trong lòng nghĩ dù sao cũng không liên quan đến ta nha. Lúc này có hai thái giám dâng trà đi tới, một người bưng khay đến trước bàn của Kỷ Hành, một người khác lại nâng cái khay có một tách trà bên trên nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, rồi cẩn thận nói, mời hoàng thượng dùng trà. Kỷ Hành gật đầu, hai người kia liền lui xuống. Điền Thất dướn cổ lên, lén lút liếc về phía tách trà kia. Chỉ thấy Kỷ Hành bưng tách, nhấc nắp trà thổi hơi hai cái. Hơi nóng mỏng manh, có màu trắng nhạt từ bên trong tách tràn ra. Lượn lờ bay lên, từ trong không trung tản mát, rồi pha loãng vào không khí. Điền Thất hít một hơi thật sâu, nghe thấy được một mùi trà tươi mát cùng với một mùi thuốc nhàn nhạt. Nàng híp mắt, vẻ mặt say mê, trong lòng thầm nghĩ, cơ hội kiếm tiền đã tới, lần này nhất định không thể bỏ qua. Chén trà này nhất định do Thái hậu nương nương đặc biệt sai bảo người bên cạnh bào chế. Hoàng đế bệ hạ ăn uống cái gì luôn là việc được chủ tử toàn hậu cung chú ý mật thiết. Ăn nhiều ít, biểu tình khi ăn là cái gì, có thích hay không, thích bao nhiêu. Mấy thứ này đều có thể đi tìm các chủ tử để bẩm báo. Đây cũng là một trong những phương thức kiếm tiền của các ngự tiền thái giám. Hiện tại, Điền Thất chính mắt nhìn thấy Kỷ Hành uống trà dược do Thái hậu đưa tới. Chỉ cần hắn không tỏ ra quá chán ghét, vậy Điền Thất tự nhiên có thể tới trước mặt Thái hậu, đem chén dược trà này khen ngợi một phen. Cho dù hoàng thượng không thích uống, nàng cũng có thể nói thành, tuy rằng vị thuốc có chút nồng, nhưng hoàng thượng cảm động và nhớ nhung mảnh lòng từ mẫu này của Thái hậu nương nương. Vì vậy, đã đem trà uống hết. Nói tóm lại, miệng người bất quá là hai miếng da, chỉ cần bất cứ giá nào cũng không biết xấu hổ, thì món tiền thưởng này nhất định sẽ là vật trong túi. Thái hậu nương nương hào phóng, tiền thưởng khẳng định không ít. Bên này Kỷ Hành uống xong một ngụm, ngẩng đầu thấy Điền Thất đang say mê hấp khí, còn cười ngây ngô. Hắn liền hỏi, người hiểu trà? Điền Thất phục hồi tinh thần lại đáp, thưa hoàng thượng, nô tài không hiểu, chỉ là nghe thấy mùi hương này quá dễ ngửi, nhất định là cực phẩm. Kỷ Hành nghe được lời này, đem tách trà đẩy tới trước nói, nếu đã như vậy, thưởng cho ngươi. Điền Thất triệt để im lặng. Nam chủ tử sẽ ngẫu nhiên thưởng đồ ăn cho hạ nhân, thậm chí còn đem mấy thứ mà bản thân đã dùng một nửa để thưởng xuống dưới. Có nô tài đem chuyện đấy cho rằng thể diện, nhưng Điền Thất lại hết sức không thích. Nàng yêu sạch sẽ nha, những thứ mà người khác đã chạm, nàng tuyệt đối không bao giờ muốn đụng. Hoàng thượng lại có như thế nào, thì hoàng thượng cũng là một cái miệng, mà trà hắn đã uống qua lại kêu nàng uống, tất nhiên nàng sẽ có chút ghét bỏ. Nhưng mà loại ghét bỏ này, nàng không dám nói, thậm chí cả cái vẻ mặt cũng không thể lộ, còn nhất định phải giả vờ một bộ dáng mang ơn đội nghĩa. Điền Thất cảm động cầm lấy ôm tách trà kia, hạ quyết tâm nửa ngày, rốt cuộc vẫn là không muốn uống. Vậy nên, nàng cười lịnh nọt nói, hoàng thượng, ngài thưởng cho nô tài trà ngon như vậy, nô tài không bỏ được lãng phí, mà định đem nó bưng trở về cúng, một ngày đốt một nén nhang, lấy đấy để bày tỏ cảm động và nhớ nhung hoàng ân cuồn cuộn. Nàng giả vờ được tốt lắm, người bình thường sẽ nhìn không ra. nhưng Kỷ Hành không phải người bình thường. Vẻ không tự tại chợt lóe qua ở trên mặt nàng, làm sao có thể tránh được ánh mắt của hắn. Vậy là Kỷ Hành có chút tức giận, cảm thấy tên thái giám này thật là không biết điều, thế nhưng lại dám ghét bỏ hắn. Nghĩ lại chắc chắn có ý định khác, ngươi càng không uống, ta lại càng muốn ngươi uống. Ta càng phải để cho ngươi uống hết nữa mới đúng. Vậy nên Kỷ Hành nói, này có gì đâu, tách trà này ngươi uống trước. Nếu như ngươi muốn thắp hương, trẫm sẽ thưởng cho ngươi thêm một tách khác là được. Nói xong, quả nhiên lại kêu người khác dâng thêm một tách. Giữa cái nhìn chăm chú cặn kẽ của Kỷ Hành, Điền Thất không có cách nào khác, đành chỉ phải bất chấp tất cả uống một ngụm. Kỷ Hành cố ý hỏi thế nào, Điền Thất mang theo vẻ mặt đau khổ đáp, thật sự là trà ngon, hôm nay nô tài có phúc. Kỷ Hành thấy được hắn không vui vẻ, bản thân thì lại thấy rất vui vẻ, vậy là cười tít mắt nói, đã như vậy thì liền đem nó uống hết đi. Điền Thất đành phải ôm tách trà, ngẩng cần cổ một ngụm sầu bi. Tầm mắt Kỷ Hành vừa lúc ngừng ở trên cổ của nàng, cái cổ thon dài, làn da trắng mịn mềm mại, giống như chất ngọc lại còn tỏa hương. Giờ phút này tùy theo nước trà vào miệng, chỗ cổ họng của nàng hơi nhúc nhích, giống như thiên nga tao nhã nghển cổ mà ca hát. Kỷ Hành có chút không tự tại, ho khan nói, này, đâu có ai uống trà giống ngươi, đúng là trâu gặm mẫu đơn. Điền Thất đã đem trà uống sạch, nàng để cái tách không xuống, trên bờ môi hồng phấn dính nước, một mảnh sáng loáng. Kỷ Hành rời trong mắt đi cũng bưng tách kia uống, vừa uống mưa vừa chuyển đề tài. Vì sao ngươi lại vào cung làm thái giám? Bẩm hoàng thượng, từ nhỏ nô tài đã muốn làm thái giám. Kỷ Hành nhịn không được, không cẩn thận phun toàn bộ trà. Toàn bộ nước trà đều xối ở trên đống tấu chương, mặt của hắn tối sầm. Nói bậy bạ, lạ tội khi quân. Điền Thất lấy khăn ra, lau vạt áo trước của Kỷ Hành, rồi lại lau tấu chương, vừa lau vừa đáp. Nô tài không dám nói bậy. Vậy thì đâu từ nhỏ, có ai đã muốn làm thái giám? Hoàng thượng, người có điều không biết, trước đây nô tài sinh được rất yếu, nương của nô tài đã nói, cho dù nô tài có sống sót cũng không lớn lên được. Cho dù bộ dạng lớn lên thì cũng không thể sống sót được. Lời này nghe qua, tại sao lại có chút thác loạn thần kinh? À, ý của nô tài là nương của nô tài chúng ta rất nghèo. Không có tiền nuôi người ăn ở không, sau khi nô tài lớn nếu như không thể tự lực cánh sinh, vậy chỉ có nước đói chết. Cho nên từ sau khinh gia hiểu được, đã bắt đầu tính toán sau này sẽ làm nghề gì. Thân thể xương cốt của nô tài không như những nam nhân bình thường. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có đi làm thái giám mới có con đường sống. Dù sao, cũng không có cô nương nào muốn gả cho nô tài. Điền Thất vô cùng bội phục điểm này của mình. Nói bậy nói bạ, chỉ cần há mồm là nói ra được. Ba dạo mà mặt lại không đổi sắc, tim không lỗi nhịp. Kỷ Hành nghe được, nửa tin nửa ngờ nói, vì sao ngươi không đi học sách thi để làm quan? Hoàng thượng nói đùa, ngay cả cơm nô tài đều ăn không nổi, làm sao có tiền để đi đọc sách nha? Nàng lau xong, đem khăn cất vào tay áo. Hoàng thượng, quần áo của ngài đã bị nước trà làm bẩn, bây giờ nô tài đi gọi người tới thay quần áo cho ngài. Nói xong, nàng tính xoay người đi ra kêu người tới. Kỷ Hành ngồi trên ghế có chút sững sờ, hắn vì quá khứ bi thảm của Điền Thất mới nói ra, cảm thấy thật thương tiếc và đồng tình. Đứa nhỏ này kỳ thực có chút linh khí, nếu như đọc sách hẳn có thể kiếm được một cái đường ra không tệ. Bên này Điền Thất lại đã sớm đem chuyện vừa rồi ném ra sau đầu. Hết giờ trực, nàng mừng như điên chạy tới cung Từ Ninh để kiếm tiền. Ngự tiền thái giám cơ bản có 2 ca làm việc, ca sáng và ca tối trực nhau luân phiên. Còn ban đêm lại có thái giám khác trực. Thái giám trực đêm là tâm phúc của hoàng thượng, tương đối cố định. Không cùng với thái giám ca sáng tối để luân ca, Điền Thất là trực ca sáng, giờ dần sẽ lên ca, giờ ngọ sẽ xuống ca. Ăn xong cơm trưa, lại nghỉ một hồi. Tính toán lúc này thái hậu nương nương ngủ trưa có lẽ đã tỉnh. Điền Thất liền đi đến cung Từ Ninh, tìm đến cung nữ thường xuyên ở bên cạnh Thái hậu hầu hạ tán sóc một lát. Cung nữ cũng tự nhiên là rõ ràng ý tới đây của nàng. Tìm thời cơ bẩm báo với Thái hậu, Thái hậu thấy được hình dáng tên nô tài này rất tốt, lại có cái miệng ngọt, chuyên chọn mấy việc mà Thái hậu thích nghe để nói. Thế là Thái hậu rất cao hứng, sai người thưởng cho Điền Thất. Điền Thất từ trong cung Từ Ninh đi ra, cười toét cả quai hàm. Nàng mở bàn tay, trong lòng bàn tay có 4 nén vàng nhỏ, ánh vàng rực rỡ óng ánh, hình dạng giống như hạt đậu phộng bé bé. Bên trên đúc 4 chữ, Như Ý Cát Tường. Áng chừng, rồi lại áng chừng, ít nhất cũng khoảng 3-4 lượng. Nàng cẩn thận đem mấy nén vàng này cất vào trong hà bao. Vừa ngẩng đầu thì thấy được mấy cung nữ thái giám quây quần quanh một đứa bé đang đi đến bên này. Đứa bé chừng 3-4 tuổi, mặc một bộ quần áo màu đỏ thắm. Trên quần áo thêu hình lưu vân bách phúc, khuôn mặt vừa trắng vừa mềm, ngũ quan còn chưa nảy nở, một đôi mắt bồ câu hắc bạch phân minh, trong sáng giống như nước, rất là hữu thần. Đứa bé có người dẫn đi, nhanh đến gần thì Điền Thất vội vàng quỳ bên cạnh lề đường nói tham kiến điện hạ. Đứa bé này không phải ai khác, chính là trưởng tử của đương kim thánh thượng, cũng là con trai duy nhất của hắn ta. Đại danh kêu là Kỷ Bình Đức, tiểu danh gọi là Như Ý. Mẹ ruột của tiểu Như Ý là Hoàng hậu Hiếu Chiêu, hiện tại đã qua đời. Hoàng hậu Hiếu Chiêu gả cho Kỷ Hành lúc hắn vẫn còn là thái tử. Sau khi sinh hạ hoàng trưởng tử, không bao lâu thì mất. Hiện tại tiểu Như Ý được dưỡng ở dưới gối của thái hậu. Hôm nay không biết là mới đi đâu chơi về, Điền Thất đúng lúc này gặp được. Điền Thất quỳ ở bên đường, chờ Như Ý đi qua. Ai biết khi tiểu điện hạ này đi đến bên cạnh Điền Thất thì đột ngột dừng lại, xoay người đi tới trước mặt nàng. Hai mắt của Điền Thất nhìn chăm chăm mặt đất, chỉ thấy một tà áo đỏ thắm kéo đến. Tiếp theo trước mặt vang lên tiếng trẻ thơ giòn giã. Nương! Nhũ mẫu vội vàng ôm Như Ý dỗ, sau thời gian có người giải thích với Điền Thất. Nói rằng thời gian đấy điện hạ mới học được cái từ này. Thấy nữ nhân thì nên kêu là nương, bởi vì nương của hắn đã đi quá sớm. Hoàng hậu, thái hậu đều không nhẫn tâm trách móc hắn làm gì. Lại nói ở trước mắt, Điền Thất bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nhìn theo điện hạ đi xa, trong lòng nghĩ không xấu hổ là con trai ruột của hoàng thượng, đúng là tính tình cổ quái. Bất quá hình dạng đứa bé cũng thật là đáng yêu, cái mặt béo béo làm người ta nhìn rất muốn nhéo. Nàng ra cung trở về sở thập tam, thấy được sư phụ Đinh Chí đang đứng trước cửa phòng của nàng nhìn xung quanh. Điền Thất kêu một tiếng sư phụ, Đinh Chí quay đầu thấy nàng, nhe răng, lôi nàng ra vỗ trán. Nghe nói hiện tại con hầu hạ hoàng thượng hả? Điền Thất khẽ gật đầu, mở then cửa rồi mời hắn đi vào. Đinh Chí có chút không cao hứng. Con tìm được việc tốt như vậy sao lại không nói với ta? Điền Thất cúi đầu không trả lời. Từ khi cái chuyện thắt lưng xảy ra, nàng đối với vị sư phụ này tồn tại một chút khúc mắc, không dám tiếp cận, cũng không dám trực tiếp hỏi. Đinh Chí có cút kỳ quái. Ta hỏi ngươi nha, cánh cứng cáp rồi không cần đem sư phụ ta đây để vào trong mắt nữa sao? Nghĩ nghĩ, Điền Thất quyết định lừa hắn một chút, vậy lên nói. Kỳ thật sư phụ, là hoàng thượng không cho con nói với ngài. Trong ánh mắt Đinh Chí tràn ra cổ quái hỏi vì sao? Điền Thất vung tay nói, thầy làm chuyện gì hoàng thượng đều biết. Hắn muốn thu thập thầy, nhưng định ra tay bất ngờ. Con lại là đồ đệ, cho nên hắn đặc biệt dặn dò con, không cho con lộ ra để cho thầy biết. Sắc mặt Đinh Chí trở nên rất khó coi nói, hoàng thượng, hắn đều biết. Điền Thất nặng nề gật đầu, ở một bên dùng mắt quan sát. Đinh Chí bất thình lình có chút ngồi không xong, đứng dậy, đi qua đi lại, bước chân càng lúc càng nhanh, vừa đi vừa nói. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lần này xong rồi. Ngực Điền Thất có chút lạnh nói sư phụ, người kia thực sự là thầy sao? Đinh Chí nhìn nàng, rồi còn đến gần hạ giọng, rất là thần bí, hề hề hỏi han nói. Là ta, quả thật là ta. Hoàng thượng làm sao biết được vậy? Điền Thất cảm thấy hắn đây là biết rõ còn cố hỏi, thế là chỉ thắt lưng của bản thân. Đinh Chí vỗ quả đấm hối hận. Ai, ta biết ngay mà. Ta nói cho con nghe, lúc trước biết vậy ta không đưa cho Tú Nghi sợ thắt lưng kia rồi. Con nói ta đưa cái gì không tốt, đưa trang sức, đưa đồ cổ, dù là đưa hai cái kim nguyên bảo cũng so với cái thắt lưng kia mạnh hơn. Điển Thật có chút không sờ sờ đầu. Tú nghi, tức nghĩa là ngự tiền lữ quan, sư phụ đưa thắt lưng cho nàng ấy làm cái gì? Không phải, ngài chờ chút, chuyện này cùng với Tú Nghi có quan hệ gì chứ? Đinh Chí sửng sốt. Không phải Tú Nghi, chẳng nhẽ chuyện của nàng ta và Tú Xuân đã bị Hoàng thượng phát hiện? Rốt cuộc Điền Thất đã hiểu được Đinh Chí đang nói gì. Tú Nghi, Tú Xuân đều là cung nữ ở cung Càn Thanh. Xem kiểu này thì sư phụ và hai người kia đều có thông đồng. Nàng nâng trán thở dài. Sư phụ, con không phải nói chuyện đấy, trừ Tú Nghi và Tú Xuân ra, thầy chưa từng đưa thắt lưng cho ai sao? Còn có cung Từ Ninh. Điền Thất cuối cùng nhịn không được đánh gãy hắn. Là con nha, bộ quần áo thầy đưa cho con có cái thắt lưng đặc thù nào không? Đinh Chí dùng một loại ánh mắt phi thường sợ hãi, hoàn toàn là loại ánh mắt nhìn biến thái để đi xem Điền Thất. Điền Thất vô lực thở dài gọi sư phụ. Đinh Chí đột nhiên nói, Điền Thất, thì ra ngươi thầm mến ta. Ngươi không thích nữ nhân, không thích nam nhân, lại đi thích thái giám. Điều này thì cũng thôi, nhưng mà ta là sư phụ của ngươi. Đinh Chí trịnh trọng, thái giám hoặc nhiều hoặc ít, trên tâm lý đều có chút thay đổi. Nhưng mà đồ đệ của bản thân biến thái thực sự quá độc đáo. Điền Thất cũng nhìn ra, toàn bộ tâm tư của sư phụ đều đặt ở chuyện dụ dỗ cung nữ. Hắn đại khái cũng không tồn tại chí gì cao xa, chỉ đơn giản là làm tốt nhiệm vụ của mình. Vậy nên Điền Thất yên lòng đem đầu đuôi giản lược nói cho Đinh Chí. Đinh Chí nghe xong dọa tới mỗi sợi tóc đều dựng đứng. Thầm vì Điền Thất cảm thấy sợ hãi, nhưng hắn là người không có chủ ý. Điền Thất cũng không trông cậy vào hắn đưa ra cái ý nghĩ gì tốt. Trước mắt cứ nói thẳng thắn, xóa đi hiềm khích cũng đạt tới mục tiêu của nàng. Dù sao loại chuyện mưu hại hoàng tự này, vô luận là nàng hay Đinh Chí đều không có năng lực để truy xét. Sau khi đem sư phụ tống đi, Điền Thất lại lấy mấy nén vàng nhỏ của nàng ra thưởng thức. Chơi một hồi, liền cầm chúng nó đi tìm Vương Mạnh khoe khoang. Điền Thất đứng ở ngưỡng cửa phòng của Vương Mạnh gõ, một tiểu thái giám mặt mũi bầm dập đi ra mở cửa cho nàng. Nàng khách khí hỏi, làm phiền ngài, ta tìm Vương Mạnh. Người kia đáp, ta chính là Vương Mạnh. Điền Thất triệt để im lặng, nàng nâng gương mặt của Vương Mạnh cẩn thận xem xét. Rốt cuộc theo lại tuyến hóa giữa Tôn Ngộ Không và Chư Bát Giới này, tìm được một chút hơi thở thuộc về Vương Mạnh. Vậy là nàng có chút ngoài ý muốn hỏi, tại sao ngươi lại biến thành như vậy? Vương Mạnh nghe Điền Thất hỏi, lập tức ủy khuất đến nỗi nước mắt lưng tròng, đem nguyên do nói cho Điền Thất. Thì ra lúc trước Điền Thất cho hắn 100 lượng ngân phiếu, hắn còn chưa kịp dùng thì đã bị trộm. Sau đấy hỏi người cùng phòng, người ta nói Tôn Đại Lực của Ngự Mã Giám đã từng tới làm khách. Vương Mạnh lưu một cái tâm nhãn, đi tới trước tiệm đổi tiền, nhét một chút bạc lẻ cho người trong tiệm, hỏi thăm một chút, quả nhiên biết được Tôn Đại Lực từng tới nơi này đổi 100 lượng bạc. Vương Mạnh đi tìm Vương Đại Lực chất vấn, kết quả bị Tôn Đại Lực quật ngược, nói thành Vương Mạnh trộm tiền của hắn, còn đánh Vương Mạnh một trận, về tiền thì tự nhiên là không đòi được. Sau đấy hắn lập tức trở thành bộ dạng này. Điền Thất nghe chỉ còn tiếc rèn sắt không thành thép, lắc đầu nói, sao ngươi lại khiếp nhược như vậy? Nàng nói xong cũng muốn hướng mặt Vương Mạnh đập vài cái, nhưng mà giơ tay ngắm nửa ngày cũng không tìm ra được chỗ nào để xuống tay, đành phải buông tay từ bỏ. Vương Mạnh cúi gằm đầu nói, thực xin lỗi. Thực xin lỗi thì dùng được cái rắm gì? Điền Thất căm giận chừng, nàng một chút cũng không đau lòng cho hắn, thuần túy nàng đang đau lòng cho tiền. 100 lượng bạc nha, để dành thật lâu, ngay cả cái tiếng cũng không nghe đến liền đã không có, còn bị là cướp đi, nghĩ cách nào cũng thấy đáng giận. Tôn Đại Lực ở Ngự Mã Giám, nàng biết, người này yêu thích rượu chè bài bạc, thanh danh rất không tốt, nhưng sư phụ của hắn lại là tâm phúc bên cạnh Thục Phi. Cho nên Tôn Đại Lực cũng đi theo kiểu đấy mà kiêu ngạo, rất thích khi dễ người khác. Tên khai sinh của Tôn Đại Lực này cũng không phải gọi Tôn Đại Lực, chỉ là vì khí lực của hắn rất lớn nên mới bị mọi người lấy cái biệt hiệu như vậy để gọi. Tổng kết, đây là một tên bại hoại có chỗ dựa, trị số vũ lực vô cùng cao. Điền Thất sờ cầm, lại nhìn Vương Mạnh, lại nhìn bản thân, rút cuộc bi thương phát hiện hai bọn hắn buộc chung một chỗ, cũng đủ cho Tôn Đại Lực rượt tay. Cho nên nói, Vương Mạnh dám đi tìm Tôn Đại Lực rồi giáp mặt lý luận, cũng xem như có can đảm. Bất quá phương thức này của hắn có vấn đề, Điền Thất lắc đầu, biết rõ đối phương kiêu ngạo lợi hại, vậy mà còn cứng đầu đâm tới, không phải tìm chết thì là sao đây? Ở trong cái Tử Cấm Thành lăn lộn, Điền Thất kỳ thật là người đặc biệt biết co giãn. Nhưng đấy cũng cần phải xem đối tượng, vào lúc không tất yếu phải rụt cổ, thì hoàn toàn sẽ không cần chịu thiệt. Trọng yếu nhất, đây còn là chuyện đại sự quan hệ tới 100 lượng bạc. Tôn Đại Lực cũng không phải người có những chỗ dựa cứng rắn gì, Thục Phi đâu có giỏi lắm. Điền đại gia nàng đây vẫn là đang hầu hạ hoàng thượng nha. Điền Thất ở một bên tự ủng hộ xí khí cho bản thân, một bên ở trong phòng đi qua đi lại, ngộp lại một đống ý nghĩ xấu. Đối phó với người vô sỉ, người cần phải càng vô sỉ hơn hắn mới được. Vương Mạnh đúng lúc hỏi một câu, vậy phải làm sao bây giờ? Điền Thất khựng chân lại nói, trước tiên đem tiền lấy trở lại rồi mới nói tiếp. Vương Mạnh không cách nào hiểu được sâu sắc hàm ý trong câu nói này, nhưng mà thấy được biểu tình âm trầm của Điền Thất, hắn cũng không dám hỏi tiếp. Hai người ăn qua cơm chiều, rồi đi đến chỗ ở của Tôn Đại Lực. Tiểu tử này quả nhiên lại tụ tập đánh bạc. Tôn Đại Lực thấy được Vương Mạnh tới, cho rằng con gà ốm này lại tới bới móc. Chẳng qua có như thế nào hắn cũng sẽ không sợ, cùng lắm lại đánh thêm một trận. Điền Thất lại sợ Tôn Đại Lực nhìn ra nàng và Vương Mạnh là bạn, cho nên cố ý đi chậm một bước. Vừa đến liền thấy được bàn đánh bài được mang lên, nàng cười hi hi chen tới muốn chơi một lát. Sợ người khác không chịu cho nàng chơi, cho nên nàng đem 4 nén vàng mà hôm nay kiếm được chụp ở trên bàn. Quả nhiên, hai mắt của Tôn Đại Lực sáng lên, kêu người dọn ra một chỗ cho Điền Thất. Điền Thất vốn không thích bài bạc, nàng luôn cảm thấy bài bạc là dễ tán tài. Mặc kệ là thua hay thắng, thua đi, muốn kiếm trở về, thế là thua tiền càng nhiều. Thắng đi, tiền tới được quá dễ dàng, xài tới sẽ không đau lòng. Hơn nữa, nàng cũng không phải có bản lĩnh bài bạc. Chơi bài bạc đầu tiên phải xem tâm nhãn, sau đấy mới là xem vận khí. Tâm nhãn nàng không thiếu, nhưng vận khí thứ này không phải chắc. Trùng lúc gặp xui thì càng tính toán sẽ càng thêm thua. Lúc này ngồi ở trên đánh bạc, mục đích chủ yếu của nàng cũng không phải để thắng tiền. Mấy người lúc này đang chơi đẩy bài cửu, 4 người 1 bàn. Trước đấy Tôn Đại Lực đã thắng vài vòng. Mấy người chơi trên bàn đã đổi 2 nhóm. Từng người đều đỏ mắt nhìn chăm chăm bàn đánh bài, hận không thể lập tức lật bàn. Tiếc cho Tôn Đại Lực càng chơi lại càng thuận tay, không đầy một lát đã làm ra một cái thiên bài. Thiên bài là bài đại xếp trong thứ 2 của bài cửu, gần với trí tôn bảo. Do 2 mảnh cờ 12 điểm tạo thành, Tôn Đại Lực mở bài cười tít mắt chắp tay nói. Các vị huynh đệ, ta lại xin lỗi. Nói xong vươn tay đòi tiền. Điền Thất chặn hắn. Một câu này, ngươi chờ một chút. Lập tức đem lực chú ý của tất cả mọi người kéo về phía nàng. Tôn Đại Lực hỏi làm sao? Vừa rồi ta cảm thấy ngươi không thích hợp. Đừng nói là ngươi rút lão thiên nha. Rút lão thiên là từ nóng, cố ý chỉ gian lận của dân bài bạc, xuất xứ từ bài mã điếu mạc trược. Tôn Đại Lực tức giận vỗ cái bàn đùng đùng nói. Chơi không được thì đừng có chơi. Thua mấy đồng tiền méo mó. Dám nói lão tử lão thiên. Mắt của tụi bay đều sáng nha. Tụi bay nói, tao tới cùng có rút lão thiên hay không? Hắn nói, hướng 4 phía nhìn một vòng, chờ người khác giao cho cô một câu công đạo. Nhưng mà không có người đáp lại hắn, ngược lại, mọi người lại đều hoài nghi hắn. Người bắt được bài tốt luôn dễ dàng bị hâm mộ ghen tị. Về mặt tình cảm, mọi người cũng có chút khuynh hướng nghĩ Tôn Đại Lực dùng phương pháp không chính đáng. Tôn Đại Lực lại càng thêm phẫn nộ, bắt lấy Điền Thất liền muốn đập. Điền Thất cố ý hướng phía chồng bài đẩy, mấy mảnh bài chưa bị phát lật ra. Trong có một mảnh bị rơi trên mặt bàn, nhảy mấy cái lộ ra mặt 6 đỏ tươi. Chính là một mảnh bài 12 điểm. Mảnh bài 12 điểm tổng cộng chỉ có 2 tấm. Tôn Đại Lực lại ra thiên bài chấm tới 2 tấm. Vậy lúc này tại sao lại lòi ra một tấm nữa? Đây rõ ràng không phải rút lão thiên thì là cái gì? Bởi vì trước đấy có một tầng hiểm nghi chăn đệm, cho nên mọi người đều tình ý đương nhiên cho rằng Tôn Đại Lực đã thật sự rút lão thiên. Dân cờ bạc đều thích dùng quả đấm để giải quyết vấn đề. Lúc này phát hiện chính mình vừa rồi bị thua hoàn toàn là do đối phương chơi xấu. Vậy là tinh thần quần chúng dâng cao, vừa xúc động, vừa phẫn nộ, ùa lên đem Tôn Đại Lực ấn trên mặt đất đập ầm ầm. Điền Thất đã sớm quăng cho Vương Mạnh một cái ánh mắt, Hai người đem tiền trên bàn đánh bài của Tôn Đại Lực lấy hết, rồi tiếp tục lục lọi toàn thân Tôn Đại Lực lấy mấy lần, ôm một đống tiền bạc chạy. Bên này Tôn Đại Lực cũng đã tỉnh thần lại, hơn nữa hắn thật không xấu hổ được cái danh Đại Lực. Dưới tình huống cả bị đám người vây quanh, vẫn có thể đột xuất trùng vây, đuổi theo Điền Thất. Tôn Đại Lực vừa đuổi theo vừa giận dữ gầm nói, Điền Thất, đậu má mày, mụ nội mày. Phía sau lại có người xem náo nhiệt dương giọng hô, ngươi cầm cái gì đi mà đậu nha. Tôn Đại Lực lại giống, mẹ nó, đứng lại cho tao. Điền Thất nghĩ, mụ nội mày, tao cứ không đứng lại đấy làm gì nhau. Nàng và Vương Mạnh tạm thời cũng không dám về phòng của bản thân, dứt khoát chạy khỏi Sở Thập Tam. Kỷ Trinh là đệ đệ của Kỷ Hành, năm nay 16 tuổi, được phong Ninh Vương, qua khỏi năm nay sẽ ra cung lập chủ. Tiên đế chỉ có hai đứa con trai, Kỷ Trinh lại là con út, chính là do sủng phi sinh ra. Bởi vậy tiên đế khó tránh khỏi yêu thương hắn nhiều hơn một chút, bằng không năm đấy cũng sẽ không xuất hiện nguy cơ phế chữ. Nhưng mà yêu hắn ngược lại cũng là hại hắn. Sự sủng ái của tiên đế đối với đứa con trai này dần dần đã trở thành sự ngăn cách giữa hai huynh đệ. Hai người hoàn toàn không làm ra được cái loại tình cảm gọi là huynh đệ đệ cung. Sau khi Kỷ Hành lên ngôi, không có đi làm khó người đệ đệ này, thì đã là tấm lòng vô cùng rộng rãi. Dù sao đấy cũng là một kẻ đã từng thiếu chút nữa cướp đi ngôi vị hoàng đế của mình. Kỳ thật, Kỷ Trinh cảm thấy bản thân cực kỳ vô tội. Năm đấy lúc phong ba của thái tử nổ ra, lúc đấy hắn mới được bao nhiêu tuổi nha. Cả ngày chỉ nghĩ đọc sách không tốt, phụ hoàng có quở trách hay không. Hôm nay được thứ tốt, phải làm sao lén nút chơi để không bị phát hiện. Xoay quanh hắn chỉ có loại quấy nhiễu riêng biệt thuộc về thời thơ ấu. Đối với việc cướp ngôi hoàng đế thì căn bản không có khái niệm cụ thể. Cũng chưa nói tới có hứng thú đi cướp, nhưng mà vị mẫu thân quý phi kia của hắn lại là một người có chí hướng cực xa. Lại còn có chút chứng vọng tưởng luôn bị hại, luôn cảm thấy con trai của bản thân không làm hoàng đế thì khi thái tử đăng cơ chắc chắn sẽ không cho hai mẹ con họ đường sống. Thế là rất tích cực nhập đầu vào chuyện tranh chữ. Cứ như vậy, hôn quân sủng phi, gian hoạn quan lại chung tay hình thành một tiểu đội phế chữ. Trong đấy, hôn quân là cứ trái phải đong đưa, ý chí không đủ kiên định. Đương nhiên tiểu đội này cuối cùng cũng không thành công. Chính thống chính là chính thống, không phải dễ dàng lay động. Có đôi khi vấn đề lập chữ, triều thần so với hoàng đế còn có quyết định nhiều hơn. Dưới sự bảo hộ của văn võ tiền triều, vị trí thái tử tuy đã trải qua mấy lần nguy cơ, nhưng cuối cùng vẫn bảo trụ tốt. Bởi vì hành vi bất lương của bản thân trong quá khứ, sau khi Kỷ Hành lên ngôi, mỗi ngày quý phi nương nương đều lo lắng hãi hùng, sợ chính mình và con trai sẽ nhận lấy sự bức hại chính trị. Cộng thêm trong lòng không cam và tức giận khó nén, dần dần trở thành tâm bệnh, sống được một năm liền đi xuống đất để bồi tiên đế. Khi đấy Kỷ Trinh mới có hơn 10 tuổi, con cái hoàng gia đều sớm trưởng thành, hắn cũng hiểu được một ít lợi hại. Hắn biết chính mình càng không tiến tới thì càng thêm an toàn, vậy là bắt đầu ăn chơi lêu lỏng. Thái hậu và Kỷ Hành đối với hắn cũng yên tâm, không làm lại khó hắn. Kỷ Trinh cảm thấy bọn họ thật sự nghĩ quá nhiều. Một thứ tử không có bối cảnh, trong đầu óc cần phải có bao nhiêu nước tiến mới dám to gan đi tạo phản cướp ngôi. Hắn thật ngoan ngoãn làm hoàng thân quốc thích, không thiếu ăn, không thiếu uống, muốn chơi cái gì thì chơi cái đấy, so với hoàng đế càng tiêu dao hơn nhiều. Vậy nên, chủ nghĩa hưởng lạc liền trở thành thân sinh cơ bản của Kỷ Trinh. Diện mạo của Kỷ Trinh cũng tùy theo mẫu thân của hắn, điển hình chính là một tiểu bạch kiểm, môi hồng răng trắng, ngũ quan tinh xảo. Khuôn mặt đan xen vẻ đẹp giữa bé trai và đàn ông trưởng thành. Tướng mạo đã dần dần rõ, nhưng còn giữ lại một chút tròn tròn và ngây thơ của thiếu niên. Hắn không có việc gì thì đi ra phố dạo cửa. Ánh mắt của các cô nương và thiếu phụ ở những chung quanh đều hướng về hắn mà chuyển. Kỷ Trinh đã quen bị vây nhìn cũng không để ý. Hôm nay, hắn lại bị vây nhìn, nhưng bất đồng lần này vây xem hắn không phải nữ nhân, mà lại là một bầy thái giám. Là như vậy, hắn đang bước chậm ở ngoài phố phía bắc của Cử Tấm Thành. Đi đi, dư quang thấy một cái chấm đen nhỏ nhỏ đang từ xa đến gần. Hắn quay đầu, phát hiện một cái vật không rõ ràng đang quay cuồng bay về phía hắn. Kỷ Trinh theo bản năng muốn né tránh. Nhưng vốn dĩ, hắn cũng có thể né tránh. Nhưng mà đột nhiên có một bóng người xông tới, hô lớn một tiếng, "Vương gia cẩn thận!" Trong phút chốc, Kỷ Trinh ngây người. Ngay tại phút ngây người này, bóng dáng kia đã nhào về hắn. Bởi vì xung lượng quá lớn, hắn lùi về phía sau hai bước thì không đứng vững được, cho nên cùng té xuống đất với người kia. Hôm nay Kỷ Trinh ra cửa không mang theo hộ vệ, chỉ có mấy người gia đình. Phản ứng của đám gia đình lại chậm chạp, cứ như vậy trơ mắt nhìn vương gia nhà mình bị một thái giám nhào ngã xuống đất. Lúc này, vật thể không rõ kia đúng lúc rơi xuống, sắp nện vào đầu của hai người. Kỷ Trinh vươn một cánh tay ra, đem vật kia gạt sang một bên. Cái ghế rơi vòng qua rơi xuống đất, nhưng mà lúc bị gạt đi, chân ghế vẫn sượt qua cái trán của Điền Thất. Kỷ Trinh ôm eo Điền Thất, hắn chỉ thấy thân thể trong lòng vô cùng mềm mại, bờ eo cực kỳ nhỏ bé. Đối phương đại khái là vì kịch liệt chạy, cho nên lúc này đã thở gấp, lồng ngực lúc lên xuống, hô hấp nóng bỏng phun trên mặt hắn. Lỗ tai của hắn lập tức có chút đỏ lên, cú đè lần đầu tiên ở trong đời của tiểu vương gia. Cứ như vậy, hiến cho một gã thái giám. Kỷ Trinh có chút không tự tại, hơi hơi quay mặt đi. Nhưng mà một mảnh đỏ hồng đột nhiên buông xuống trong tầm mắt, rõ ràng từ từ trở nên mơ hồ. Ngay sau đấy, mắt trái của hắn bởi vì dị vật xâm lấn mà bắt đầu chua xót khó nhịn. Hắn chớp chớp mắt, một mảnh huyết sắc mơ hồ. Điền Thất che chán, hướng tới bầy gia đình đang ngơ ngác nói, "Người đâu, mau tới, mắt vương gia bị máu nhỏ vào." Vương gia, mắt, máu, mấy cái chữ này tụ cùng một chỗ, quả thực quá làm cho người ta giận sôi. Mấy người kia vội vàng đem hai người kéo ra, mấy người gia đình vây quanh Kỷ Trinh hết trà lại lau, lau xong lại thổi, cuối cùng cũng đem làm cho hắn sạch sẽ. Lúc này Tôn Đại Lực cũng đuổi theo tới, đi theo còn có mấy thái giám ưa xem náo nhiệt. Cả đám vừa thấy Kỷ Trinh, liền nhao nhao quỳ xuống dập đầu hành lễ. Kỷ Trinh xoa xoa mắt trái đang đỏ nói đứng dậy. Chúng thái giám lại nhao nhao đứng dậy. Điền Thất đứng bên cạnh Kỷ Trinh, chỉ vào Tôn Đại Lực nói, "Người lớn mật, dám ném đồ, vừa rồi còn làm cho vương gia bị thương." Tôn Đại Lực bị dọa quỳ xuống nói, "Vương gia tha mạng." Kỷ Trinh cười như không cười nhìn Điền Thất một cái, trong lòng nói rõ ràng làm ta bị thương là ngươi. Bất quá, dù sao vừa rồi tên thái giám này cũng đã cứu hắn, cũng là có ý tốt. Kỷ Trinh không để ý Tôn Đại Lực mà nói với Điền Thất, "Vết thương của ngươi đang chảy máu." Điền Thất che vết thương đáp, "Cảm ơn vương gia quan tâm, nô tài không sao." Vương Mạnh bên cạnh lại vội vàng lấy khăn bịt ngay chỗ chảy ra của Điền Thất, chùi vài cái rồi trực tiếp đem khăn tay bịt lại cầm máu. Kỷ Trinh thấy vết máu màu đỏ tươi chói mắt trên khăn, cau mày nói, "Đi tìm thái y nhìn xem đi." Điền Thất lại nghe thấy thái y, lập tức nhức đầu. Hảo ý của vương gia nô tài khắc sâu, nhưng nếu kinh động tới thái y, bên trong hỏi trách xuống tội, nô tài sẽ không tốt nếu giải thích. Kỷ Trinh nghĩ cũng đúng, loại chuyện đánh lộn đánh lạo này tốt nhất vẫn là không cần rêu rao. Hắn lấy một nén vàng trong hà bao, đưa cho Điền Thất nói, "Vậy ngươi đi tìm một cái đại phu, hôm nay ngươi cứu ta, xem như đây là cảm ơn." Nô tài làm sao dám đảm đương nổi sự cảm ơn của vương gia. Ngài liền xem như đây là thưởng cho nô tài đi. Điền Thất vừa nói, vừa đem vàng cầm lấy ôm vào trong lòng. Kỷ Trinh sợ chậm trễ hắn đi chữa thương, cũng không nói nhiều lời. Lúc gần bỏ đi, chỉ nhìn Tôn Đại Lực quỳ trên mặt đất. "Còn dám sinh sự, bản vương sẽ báo với Hoàng Huynh, đem các ngươi đuổi hết, đuổi đi sơn tây đào than đá." Trên mặt của Tôn Đại Lực vội vàng cười đáp, "Nô tài không dám, nô tài không dám." Sau khi trở lại sở thập tam, Vương Mạnh băng bó vết thương cho Điền Thất. Vừa vặn trước đấy hắn đã từng lấy kim sam dược ở trong An Nhạc Đường, lúc này lại có đất dụng võ. Sau khi làm xong việc, Điền Thất và Vương Mạnh ghé vào một chỗ đếm chỗ tiền hồi nãy cướp được từ chỗ Tôn Đại Lực. Tổng cộng 140 lượng, trừ đi 100 lượng bị trộm, còn kiếm được hơn 40 lượng. Điền Thất sờ sờ tiền cảm thán, thực là món mua bán lời. Tôn Đại Lực bị tiểu vương gia hù, chắc hẳn sẽ không dám tìm bọn hắn để làm phiền nữa. Vương Mạnh đem số tiền này đẩy hết về phía Điền Thất. Điền Thất lại đẩy ngược trở về. "Ngươi cầm đi, lại làm mất nữa ta sẽ không quản cho ngươi. Sau này ngươi tiến bộ một chút, đừng có ngồi chờ người khác tới cứu. Trong hoàng cung lăn lộn, không có chút thủ đoạn đứng vững, thì ngồi đấy chờ người khác giơ chân dẫm lên đầu ngươi. Cho dù ngươi không thể động tay, thì cũng còn cái đầu đấy, có biết chưa? Vương Mạnh ngập ngừng một hồi nói, ta đần. Điền Thất gật đầu nói cũng đúng. Không phải ngươi biết y thuật sao? Có biết làm thuốc độc không? Làm một chút thuốc độc để ở trên người cũng có tác dụng đấy. Vương Mạnh khẽ gật đầu, Điền Thất lại dặn dò. Làm xong, nhớ lưu lại một phần cho ta. Ngày hôm sau đi làm, Điền Thất lại đứng ở trong dưỡng tâm điện. Kỷ Hành thấy được ở dưới vành mũ của Điền Thất có một tầng vòng tròn màu trắng. Hắn rất tò mò, đi qua đem mũ của nàng tháo xuống. Chỉ thấy trên trán của nàng là một vòng lụa trắng. Kỷ Hành vừa hỏi, vừa đem mũ chụp lại cho nàng nói. Ngươi đây là đang để tang cho ai? Điền Thất đem mũ chụp lại cho gọn gàng, rồi đáp thưa hoàng thượng. Hôm qua đầu của nô tài đập vào khung cửa, cho nên mới bị thương một chút. Kỷ Hành nhìn chiều cao của Điền Thất rồi nói. Ngươi sinh ra thấp như vậy, cái khung cửa thấp được cỡ nào mà có thể đụng vào đầu của ngươi? Trong lòng Điền Thất thầm trợn trắng mắt, nghĩ thầm hôm nay hoàng thượng rất rảnh rỗi. Vì sao lại cứ đi đùa nhảm với ta như vậy chứ? Điền Thất không đáp, Kỳ Hành lại nói tiếp. Đừng nói là ngươi chui chuồng chó nha. Da mặt Điền Thất co giật. Hoàng thượng, ngài đã lo quá nhiều. Điền Thất, tội khi quân không phải chuyện giỡn. Điền Thất nghe câu này cắn răng, đành phải ăn ngay nói thật. Đương nhiên là cần phải dùng một chút bút pháp xuân thu, biến mất đi chút tình tiết nào đấy. Chỉ nói bản thân thấy người chơi ăn gian, nàng lắm mồm nói một câu bị người ta ra kia đánh, rồi mới biến thành như vậy. Kỷ Hành từ trong lời nói tận lực hoa mỹ của nàng tổng kết chính xác ra cái chuyện tốt mà nàng làm. Chính là đánh bạc và đánh nhau. Hắn híp mắt không vui nói. Cả ngày, ngươi đều làm những cái gì? Điền Thất vội vàng đáp hoàng thượng. Cả ngày việc chủ yếu mà ta làm chính là tận tâm hầu hạ ngài. Còn lại chính là giết thời gian. Kỷ Hành cong ngón tay gõ trán của nàng, mồm mép trơn tru. Điền Thất lè lưỡi. Loại biểm cảm này ở trước mắt hoàng thượng có thể quy tới phạm trù thất nghi. Nhưng bất quá, Kỷ Hành lại cảm thấy rất thú vị. Bởi vậy cũng không có nói gì, nghĩ một chút rồi lại nói tiếp. Tên thái giám đánh ngươi là ai? Thưa hoàng thượng, là Tôn Đại Lực ở Ngự Mã Giám. Thế là Kỷ Hành nghĩ cần phải xử lý tên Tôn Đại Lực này một chút. Đánh chó cũng cần phải xem chủ nhân. Ngươi ở ngự tiền mặc ai muốn đánh thì đánh sao? Chẳng qua một cái tội danh này thật không dễ tìm. Nó là đánh bạc đi. Tôn Đại Lực cũng không có đánh ở trong cung. Nói đánh nhau đi. Muốn phạt thì lại phải phạt cả hai bên. Nếu như nói chơi ăn gian đi, thì cũng nói quá xa một chút. Kỷ Hành dương mắt. Thấy được cái biểu cảm một chút cũng không hối cải lộ ra trên mặt của Điền Thất. Hắn lắc đầu. Lần này làm cho tiểu biến thái này ăn một chút mệt cũng tốt. Xong, mặt mũi của hắn lại rất được. Nếu có sẹo thì sẽ không tốt. Kỷ Hành nghĩ vậy liền nói. Chính ngươi đi ngự dược phòng lĩnh chút ngọc tuyết cơ sinh cao. Lần sau mà còn dám đánh nhau, trẫm quyết sẽ không nhẹ nhàng tha thứ. Tạ chủ Long Ân. Sau khi hết ca nằm, Điền Thất bất chấp ăn cơm, đi trước tới ngự dược phòng, chỉ nói là hoàng thượng bị thương lên tới lĩnh thuốc. Cũng không có nói là lĩnh thuốc gì, thái giám đang trực nghe lời này. Bao đến vài loại thuốc cho nàng đều là những thứ tốt nhất. Trong đấy cũng bao gồm cả ngọc tuyết sinh cơ cao. Lại một lần nữa thành công bị bợ và lừa đảo, Điền Thất rất vui vẻ đi về. Phía bên này, Kỷ Hành rốt cuộc tìm Thịnh An Hoài để biết rõ tình huống. Thịnh An Hoài đã sớm đem chuyện ngày hôm qua xảy ra nghe ngóng cho rõ, trước mắt hoàng đế có sao nói vậy bẩm báo sự thật. Đương nhiên, ông đã đem Điền Thất che phủ ở dưới cánh của mình, vì vậy nói ra cũng thiên vị Điền Thất. Thời gian rảnh rỗi chúng nô tài lấy ra để đánh bạc tiêu khiển. Chuyện này thì có thể lý giải. Điền Thất thấy được vương gia gặp nạn, phấn đấu quên mình chạy lên cứu nguy. việc này càng cẩn trọng cường điệu. Ai biết được, hoàng đế bệ hạ sau khi nghe ông ta nói thì liền hừ lạnh. Cái gì gọi là anh dũng hậu chủ? Ai là chủ tử của hắn? Thịnh An Hoài nói thầm hỏng bét, ông đã xem nhẹ một việc rất chết người. Giữa hoàng thượng và vương gia có chút chuyện quá khứ rất không khoái trá. Nếu như hoạn quan bên cạnh hoàng thượng lại lui tới với vương gia, tóm lại không phải chuyện tốt. Còn vấn đề về chủ tử này thì... chủ tử của Điền Thất đương nhiên chỉ có thể là hoàng thượng. Nếu như nói vương gia là chủ tử của hắn, há không phải nói vương gia là có tâm thấp nghé hay sao? Vạn sự sợ mơ mộng, Thịnh An Hoài hơi nghĩ nhiều, cảm thấy kinh hồn táng đảm, vội vàng nói. Hoàng thượng nói đúng, Điền Thất đại khái cũng không nghĩ gì, chỉ nghĩ sẽ không thể liên lụy tới người vô tội. Điền Thất phát hiện, tuy rằng Tôn Đại Lực không có tới tìm nàng để phiền toái, nhưng tới cùng, nàng vẫn là đem người của Thục Phi nương nương đắc tội. Thục Phi nương nương lại là một trong tứ phi, tính cách luôn có chút ngang ngược, lại còn bao che khuyết điểm. Sư phụ của Tôn Đại Lực ở trước mặt Thục Phi nương nương đổi trắng thay đen, tố khổ một phen. Vậy cho nên, Điền Thất liền ở chỗ Thục Phi treo lên tên tuổi. Hiện tại, nàng là ngự tiền thái giám. Trừ hoàng thượng ra thì tạm thời sẽ không có người nào tìm nàng để phiền phức. Nhưng một khi nàng rời khỏi cung Càn Thanh, Thục Phi nương nương muốn giết chết nàng, thì thật quá ư là dễ dàng. Cho nên nàng nhất định phải ôm chặt bắp đùi của hoàng thượng, sinh làm người của cung Càn Thanh, chết cũng phải chết ở cung Càn Thanh. Điền Thất nghĩ vậy, nắm tay thành quyền. Nói đến đây thì cũng không thể không giới thiệu sự phân chia thế lực ở trong hậu cung một chút. Trước mắt ở trong các phi tử, phẩm chất cao nhất là tứ phi. Lần lượt được xếp Đức, Thục, Thuận, Khang. Không chỉ vị trí hoàng hậu còn treo lửng lơ, mà ngay cả hai quý phi và hoàng quý phi cũng đều trống không. Bất quá, vị trí hoàng quý phi cũng không có ai cạnh tranh. Đa số phi tử khi làm được hoàng quý phi đều là do người quý phi chết rồi mới được phong lên. Còn vị trí quý phi hiện tại, nếu như không có tình huống đặc thù, bình thường cần có con cái mới có tư cách sắc phong. Lúc này tứ phi ở hậu cung đều không có con, bởi vậy mọi người đều chỉ có thể ngồi ở trên cái ghế phi tử. Hoàng hậu lại không có, vì vậy bốn phi tử này nắm đầu hậu cung. Cũng chính là nói, nếu như ai có thể sinh được long chủng, liền có cơ hội tấn phong quý phi. Thậm chí, nhòm ngó cả ngôi báu hoàng hậu cũng không phải là không thể. Không có hoàng hậu, mọi việc ở hậu cung tạm thời do Thái hậu dẫn dắt Đức Phi và Thuận Phi xử lý. Thái hậu rất biết làm người, thấy chính mình đã lớn tuổi, cũng không quá tốt nếu như nhúng tay vào chuyện của con cái. Bởi vậy, trừ những việc cá biệt có chuyện lớn thì mới bà quyết định. Còn thừa lại mấy sự vụ thường ngày thì bà toàn quyền giao cho hai vị Đức Phi và Thuận Phi. Đức Phi thì lúc trước có đề cập tới, nhân phẩm hiền lương, thanh danh rất tốt. Thuận Phi là người thuộc trường phái thực lực, nói chuyện, làm việc đều giỏi, đều cẩn thận, rất được hoàng thượng thưởng thức. Thục Phi lại là người trẻ tuổi và xinh đẹp nhất trong tứ phi. Số lần thị tẩm cũng là nhiều nhất, bởi vậy khả năng mang long chủng cũng lớn nhất. Đây chính là lợi thế của nàng ấy. Còn Khang Phi, tuy rằng xem qua không có cảm giác tồn tại lớn, nhưng rất có hậu trường, nàng là cháu gái ruột của Thái hậu nương nương. Nương của nàng lại là em gái ruột cùng cha khác mẹ với Thái hậu. Tình cảm giữa hai tỷ muội cực tốt. Tóm lại, tứ phi đều có thực lực. Nó có thể là lực lượng ngang nhau, tạm thời nhìn không ra manh mối. Điền Thất cảm thấy hoàng thượng cũng thật là khác loài. Hoàng hậu nương nương đã chết nhiều năm như vậy, hắn vẫn chậm chạp không lập tân hậu. Rất nhiều văn võ đại thần đối với việc này phát biểu quan điểm, nhưng hắn đều không quan tâm. Kỳ thật mấy chuyện đấy đều không liên quan gì đến Điền Thất. Không cần biết các vị phi tử lợi hại như thế nào, hoàng thượng vĩnh viễn vẫn là lớn nhất. Nàng chỉ cần hầu hạ hoàng thượng cho tốt, khi rảnh rỗi lại truyền cái lời kiếm ít tiền. Hàng ngày, vui vui vẻ vẻ trôi qua là tốt. Hôm nay hoàng thượng rất cao hứng, bởi vì quốc vương Tô Môn Đáp Tịch đã đến đây, hiến lên một con rùa thần khổng lồ. Dân bản xứ, bọn họ gọi loại rùa này là rùa nước ngọt. Bởi vì chúng nó sinh sống ở trong đầm sông ao hồ, cho nên mới gọi như vậy. Tô Môn Đáp Tịch là một nước nghèo, dựa vào cách đánh cá để sống qua ngày. Khoản thu nhập thêm của bọn họ chủ yếu là thu chút lộ phí ở trên biển của những thuyền buôn đi ngang qua. Đại Tề lại là nước lớn ở Thiên Triều, hàng năm Tô Môn Đắc Tịch đều phải tới triều để cống. Kỳ chân dị bảo gì đấy, bọn họ đều không lấy ra được. Hoàng đế cũng không thiếu, thế là hàng năm bọn họ chủ yếu dâng lên một chút đặc sản địa phương. Tỉ như các loại hoa hòe chim chóc, cá trùng để ngắm, hoặc bảo thạch hương liệu gì đấy. Con rùa đen này bị phát hiện khi đang ngủ đông. Bởi vì nó quá lớn cho nên kinh động tới quốc vương. Quốc vương Tô Môn Đáp Tịch vừa thấy tướng tá của nó, liền nghĩ thầm rằng triều cống năm nay có cái rơi xuống. Hắn biết người Trung Nguyên đem rùa lên để trở thành vật biểu tượng. Thế nên càng vui vẻ nghênh hợp với sự yêu thích của bọn họ, trực tiếp đem con rùa to bự này chất lên thuyền, vận đến Đại Tề. Chính hắn cũng theo thuyền để tới, xưng là hộ tống rùa thần, nhưng thật ra là tới cọ ăn cọ uống. Tuy rằng tính theo tháng thì bọn họ đi từ mùa đông tới mùa xuân, nhưng vì thuyền của bọn họ một đường vẫn đi lên hướng Bắc, cho nên khí hậu cũng không có ấm lên cho lắm. Rùa đen vẫn cứ ngủ đông như cũ, nó cứ như vậy từ Tô Môn Đáp Tịch ngủ thẳng tận tới Đại Tề. Khi mở mắt, nó phát hiện hang ổ của bản thân đã không còn, mà thay vào đấy là một thế giới lạ lẫm. Hồ nước hơi lạnh, liễu rủ bên bờ. Mặt hồ còn có hoa sen, giữa hồ còn có một cái đình. Mấy thứ này xem ra đều có hình dạng thật đáng sợ. Hơn nữa, còn lọt vào sự vây xem nghiêm trọng. Hoàng đế bệ hạ dẫn mẹ già, vợ trẻ, con thơ, đứng ở bên hồ Thái Dịch thưởng thức rùa thần. Điền Thất đứng ở ngay phía sau Kỷ Hành, cách được tương đối gần, cho nên cũng may mắn thấy được con rùa đen siêu to. Rùa nước ngọt, vốn so với các loại rùa khác rất lớn, con rùa này lại càng thêm lớn. Thậm chí cả mấy người thường xuyên bắt rùa luyện cũng đều chưa từng thấy qua con nào lớn như vậy. Đường kính mai rùa của nó dài tới gần nửa trượng, bề mặt sáng trưng, trơn tru đen bóng, giống như một cái tảng đá khổng lồ. Cái cổ thì thô to, cong lên, chừng một đôi mắt bồ câu không nhúc nhích, xem lại những người bên hồ. Điền Thất tấm tắc lấy làm kỳ quái. Lúc này mấy tiểu thái giám nâng mấy cái giỏ cá tới, chuẩn bị đút cho rùa thần ăn. Kỷ Hành vừa quay đầu lại, thấy được Điền Thất đang kiễng chân giưỡn cổ, trừng mắt, nhìn đôi mắt con rùa kia, ánh sáng răng đầy hai mắt. Hắn cong cong khóe miệng, nói với Điền Thất, ngươi, đi đút đồ ăn cho thần vật. Điền Thất được cái sứ mạng quang vinh này, lập tức bước ra khỏi hàng, đi tới trước giỏ cá, moi lên một con cá lớn nhất, ước lượng trong tay, rồi hướng tới rùa đen quăng đi. Tầm mắt của mọi người đều đuổi theo con cá này mà chuyển. Con cá một đường cong rơi xuống, bùm một tiếng, nện ngay ở trên đầu của rùa đen. Quần chúng đầy mặt mong đợi vây xem. Rùa đen lại phản ứng chậm, trông cậy vào nó chủ động nhận lấy là không thể, cho nên đờ ra chịu đựng một cái đập kinh hoàng như vậy. Hoàn toàn có thể lý giải. Tuy rằng có thể lý giải, nhưng mà vẫn như cũ cảm thấy có chút hỗn hợp cảm xúc. May là rùa đen có chút phản ứng chậm, nhưng thân thể chắc nịch. Một chút xíu áp lực do bị đập cũng không có. Nó cúi đầu chìm vào trong nước, đem con cá rơi ở trên ra để ngậm trong miệng ăn. Bởi vì thân thể quá lớn, cỡ con cá này đối với nó hoàn toàn không tính là gì. Hơn nữa nó lại vừa ngủ đông tỉnh lại, chính là lúc vô cùng đói bụng. Cho nên nó ăn thật nhanh, hai ba cái đã gặm đem con cá nuốt xuống, rồi lại khôi phục tạo hình ngửa đầu yên tĩnh ngóng nhìn. Điền Thất lại lấy thêm một con cá khác, lúc này cố ý khống chế phương hướng. Không có nhắm ở trên đầu của rùa đen mà đập nữa. Cá rời bên cạnh cổ rùa. Lần này rùa đen phản ứng nhanh hơn, không chờ con cá chìm xuống đã ngậm lên ăn. Mọi người đều thấy say sưa ngon lành, Điền Thất liền lấy các loại cách thức này trước mặt chủ tử hậu cung lăn lộn đã quen cái mặt. Bọn nhỏ như ý lại cảm thấy vô cùng thú vị, vậy nên nhảy cà tưng đến bên cạnh Điền Thất. Thoáng cái ôm bắp chân của nàng nói, ta cũng muốn chơi. Trẻ con có sự thông minh của trẻ con, lời này tuy rằng nói với Điền Thất, nhưng cũng là nén lút quay lại nhìn Kỷ Hành. Nó biết ai có quyền quyết định. Kỷ Hành hoàn toàn không phản đối, thế là Điền Thất chọn trong cái giỏ cá ra một con cá nhỏ đưa cho Như Ý. Như Ý dùng hai tay nâng con cá, rồi bị Điền Thất hờ hờ ôm. Nàng sợ nó đem cả chính mình cùng với con cá cùng nhau quăng xuống nước. Như Ý đem con cá nhỏ ném vào trong nước. Bởi vì lực đạo quá bé, cho nên con cá cách rơi rùa đen khá xa. Rùa đen ghét bỏ nhìn, Chờ một hồi lại không thấy có cá lớn ném tới trước mặt. Nó mới chậm gì gì bò qua, đem con cá nhỏ đấy ngậm ăn. Mọi người nhất thời vỗ tay vui vẻ cổ động. Điển Thất và Như Ý như vậy, đem từng con cá, từng con đút cho rùa đen ăn hết. Kỷ Hành cũng thực rảnh rỗi tới nhàm chán. Cứ như vậy dẫn đầu một đống người, nhìn rùa thần ăn cơm thật lâu. Mãi đến khi rùa thần ăn lo, ném cũng không ném cho bọn họ một cái ánh mắt, liền quay đầu bơi đi. Người ăn ở không chán chết có khối người, mấy người này thế nhưng thấy lâu như vậy vẫn chưa thỏa mãn. Có người xách nước tới để cho Như Ý rửa tay. Như Ý nắm tay Điền Thất cùng rửa. Rửa tay xong, nó lại bắt quần áo của Điền Thất, không chịu thả nàng nói. Người chơi với ta. Đây tức nghĩa là điện hạ, tự mình hạ lệnh, Điền Thất không dám đáp ứng, cũng không dám cự tuyệt, do dự không nói chuyện. Như Ý liền nắc tay của nàng kêu nương. Điền Thất lập tức vội vàng quỳ xuống, dọa tới mức sắc mũi sắc mặt đều biến sắc. Con nít gọi bậy nương không sao, nhưng vị này lại là hoàng tử, cha hắn còn đang đứng ngay trước mặt. Kỷ Hành biết con trai của mình gần đây luôn nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp thì sẽ liền gọi nương. Bộ dạng của Điền Thất lại nam nữ không phân, bởi vậy hắn cũng không để ý, chỉ nói. Điền Thất, người dẫn nó đi chơi đi. Con trai từ nhỏ không có mẹ ruột, Kỷ Hành luôn cảm thấy thua thiệt nó. Cho nên chỉ cần không phải vấn đề gì siêu việt điểm mấu chốt, hắn sẽ bằng lòng thỏa mãn cho con. Dù sao đứa nhỏ vẫn còn bé, chờ lớn lên một chút lại quản giáo sẽ nghiêm khắc sau. Vậy nên Như Ý cứ vậy đem Điền Thất bắt cóc, hai người tay nắm tay đi quanh bờ hồ Thái Dịch. Điền Thất hỏi Điện Hạ, ngài muốn chơi cái gì? Như Ý không biết muốn chơi cái gì, Kỷ Hành bảo mọi người đều tán đi. Nhưng chính hắn lại không có rời đi, mà là đi tới giữa đình ở giữa hồ ngồi. Một bên uống trà ngắm cảnh, một bên lại nhìn một lớn một nhỏ bên bờ ở bên kia. Bên này, Điền Thất thấy Như Ý không có chủ ý, vậy nên tự chủ trương ngắt lá liễu để thổi. Loại kỹ năng này, nàng nắm không được tốt, vì chỉ là vừa vặn thổi, đương nhiên, nhiều đó đầy đủ khoe khoang ở trước mặt Như Ý. Bởi vì ngay cả Như Ý thổi cũng không kêu, vậy nên Như Ý liền ngắt lá liễu với Điền Thất học thổi. Ở trong chốc lát, tiếng phù phù chói tai vang vọng cả bờ hồ. Âm thanh sắc bén này vô cùng bá đạo. Trong lúc truyền từ bên bờ đến đình nhỏ giữa hồ, nó vẫn giữ lấy lực sát thương toàn vẹn như ban đầu. Kỷ Hành nghe tới nỗi nhíu mày, hắn rất muốn đem lỗ tai đậy lại. Đem lá liễu thổi được giống như đánh giấm, đây cũng là một cái tuyệt chiêu đi. Điền Thất này, trừ hình dạng quá xinh đẹp, hắn không làm ra được một cái việc gì tốt đẹp. Thứ âm thanh này nghe thật sự quá ảnh hưởng tâm tình. Trọng yếu nhất, Kỷ Hành sợ phẩm vị của Như Ý sẽ bị mang lệch, vậy nên hắn sai bảo một câu. Kêu bọn hắn đừng thổi nữa. Thái giám đi xuống truyền lời, bọn họ quả nhiên cấm thanh. Không cho thổi khúc, Điền Thất đành phải bẻ cành liễu để bện đồ chơi. Bện con thỏ nhỏ, bện con chuột nhỏ, lại bện thêm cái giỏ hoa, đem con chuột, con thỏ cất vào bên trong. Như Ý ôm cái giỏ hoa cười ngây ngô nói nương, nương thực lợi hại. Điền Thất cũng lười phải uốn nắn nó, dù sao uốn nắn cũng sẽ toi công. Nàng lập tức bứt cành liễu bện tiếp hai cái mũ miệng, tròn tròn đội trên đầu, giống như hai cái nồi đang chụp ở trên đầu vậy. Kỷ Hành cũng ngồi đủ, từ trong đình đi ra, cách xa thấy được Như Ý nhảy nhót đi về phía hắn, trong lòng còn ôm cái gì đấy. Vừa đến gần nhìn, mặt Kỷ Hành đã liền đen. Ở trên đầu hai người một lớn một nhỏ, đều chụp một cái mũ được bện bằng cành liễu. Đây không phải trọng điểm là màu sắc của cái mũ kia. Bỏ xuống. Hai người vô cùng nghe lời, bỏ cái mũ xuống. Màu sắc của cái mũ kia được giải thích. Đội mũ màu xanh, tức nghĩa là nón xanh ở trong từ ngữ, hình ảnh ẩn dụ cho việc bị vợ cắm sừng của đàn ông Trung Quốc. Nhìn thời gian đã gần tới buổi trưa, Hoàng thượng và Điện Hạ lại sắp dùng bữa. Điền Thất cũng sắp tới giờ xuống ca. Sau khi được hứa hẹn ngày mai vẫn cùng chơi với ngươi, Như Ý mới thả Điền Thất đi. Kỷ Hành nhìn hai người này lưu luyến chia tay, hệt như bọn hắn mới là cha con ruột thịt. Hắn hừ lạnh, tổng cảm thấy con trai sẽ bị tiểu biến thái kia mang thành hư hỏng. Thôi được, cuối cùng hắn vẫn là thưởng cho Điền Thất, dỗ con nít thật sự là một việc không hề dễ. Nhìn Điền Thất hớn ha hớn hở lĩnh thưởng, Kỷ Hành không tự giác được cong cong khóe miệng. Sau khi xuống ca, Đền Thất lại sờ sờ túi bạc, nghĩ lần này nàng có lẽ sẽ đổi vận. Tiêu chuẩn của nàng cân nhắc vận khí tốt hay xấu chính là có thể được nhiều hay ít tiền. Mấy ngày nay kiếm được không ít, thuyết minh vận khí của nàng đã tốt lên. Sau đấy nàng ngẩng đầu liền bị người ta đập cho một gậy. Đây không phải là so sánh, mà chính là mặt chữ như thế nào thì sẽ xảy ra việc như thế đấy. Từ lúc sáng sớm rời giường đến lúc hạ chiều, Hoàng thượng vẫn không thấy được Điền Thất. Thật là không bình thường. Theo như hắn biết, Điền Thất tuy rằng có chút xảo quyệt, nhưng không hề lười biếng, không đến mức chạy đi đâu đến đấy lại trốn việc. Nếu như nói làm việc ở Ngự Tiền, hắn ta cũng phải có gan lắm mới dám trốn. Thế là hắn cho rằng Thịnh An Hoài đã an bài việc gì đấy cho Điền Thất. Ở Dưỡng Tâm Điện phê tấu chương một hồi, hắn hỏi Thịnh An Hoài: "Người kêu Điền Thất đi đâu, làm cái gì?" Thịnh An Hoài cũng đam phạm sâu nói: "Bẩm Hoàng thượng, hôm nay Điền Thất vốn không đến làm việc. Nô tài kêu người đi Sở Thập Tam hỏi, thì người cùng phòng của nói hắn sáng sớm cũng đã đúng giờ ra khỏi cửa." "Vậy là quái lạ, đúng giờ ra khỏi cửa, thế tại sao không thấy đến đây làm việc? Đừng nói là bị ai đấy bắt cóc đi rồi nha. Nhưng mà làm gì có ai rảnh rỗi đến mức đi bắt cóc một tiểu thái giám? Chẳng lẽ là bị người nào trả thù?" Nghĩ đến đây, Kỷ Hành híp mắt nói: "Gần đây hắn có phải phạm tội tới người nào không?" "Bẩm Hoàng thượng, Điền Thất làm tròn cơ địa, căn bản không cùng ai trở mặt. Gần đây hắn chỉ cùng với một người phát sinh tranh chấp, chính là Tôn Đại Lực ở Ngự Mã Giám. Ngài còn từng tự mình hỏi qua chuyện này." "Ồ, vậy đi tìm Tôn Đại Lực tới." "Vâng, thưa Hoàng thượng." Thịnh An Hoài lĩnh chỉ đi, chân trước hắn ra, sau lưng Hoàng tử Điện Hạ lại tới: "Nhi thần tham kiến Phụ Hoàng, Phụ Hoàng bình an." Như Ý kéo đồng âm non nớt của mình thỉnh an Kỷ Hành. Kỷ Hành thấy con trai giống như một ông cụ non, bất giác thấy buồn cười nói: "Con trai miễn lễ." Như Ý bị hắn ôm trên đùi một đùa một hồi, sau đấy hắn mới nhìn xung quanh hỏi: "Nương đâu?" Kỷ Hành biết Như Ý hỏi là ai, hắn vuốt trán có chút bất đắc dĩ. "Hắn ta không phải nương của con nhớ kỹ, hắn tên Điền Thất." Như Ý gật đầu, đáp dạ, tỏ vẻ nhớ kỹ. Kỷ Hành cho rằng Như Ý đã gặp người thì liền gọi nương là vì thiếu tình yêu thương. Rất nhiều người đều cho rằng như vậy, sau này Kỷ Hành mới hiểu rõ. Như Ý lý giải nương là một loại từ gọi chung chung. Tỉ như thấy con mèo, chúng ta cũng sẽ gọi nó là mèo. Thấy được chim thì chúng ta sẽ gọi nó là chim. Thấy được nữ nhân, Như Ý sẽ liền kêu là nương. Đối với đứa con trai này, đôi khi tình cảm Kỷ Hành cảm thấy có hơi nhức đầu. Tính tình Như Ý không biết là theo ai, nó không thích nói chuyện. Nhưng cũng không phải là loại không thích nói chuyện giống mấy đứa bé hướng nội. Tính cách của Như Ý rất hoạt bát, biểu hiện không thích nói chuyện của Như Ý là tích chữ như vàng. Nó chỉ nói điểm cụ thể, còn cái khác thì lười phải nói. Ví dụ như một câu có thể dùng 4 chữ nói đã đủ, thì nó nhất định sẽ không nói tới 5 chữ. Nó cũng sẽ tận lực, ngộp ở trong bụng, có cái gì muốn nói thì trực tiếp đến nay đều nghĩ tới rồi mới nói. Đương nhiên, lời nói đi ra thì ít mà ý nói ra thì nhiều. Ngay từ đầu thấy con trai nói chuyện rầm rì lại ít chữ, Kỷ Hành còn cho rằng đầu óc đứa bé này đần. Kết quả sự thực chứng minh, cục cưng này của hắn một chút xíu cũng không ngu ngốc, ngược lại còn rất thông minh. Kỷ Hành dạy nó mấy câu tam tự kinh, nó thuộc được so với mấy đứa trẻ khác còn nhanh hơn nhiều. Lúc này Như Ý nghe Phụ Hoàng nói vậy, lập tức sửa miệng hỏi: "Điền Thất đâu?" Kỷ Hành có chút tò mò nói: "Vì sao con lại thích Điền Thất?" Như Ý đáp: "Hắn thơm." Kỷ Hành mắc cười nói: "Con thích hắn tự nhiên sẽ thấy hắn thơm, còn có người nào thối sao?" Như Ý nghiêm túc: "Thật nhiều nương đều là có mùi thối." Kỷ Hành sờ sờ cái đầu của nó nói: "Một hơi nói tới 7 chữ, khó được có khó được. Các nàng làm sao lại thối đây?" Như Ý nhíu đôi lông mày bé nhỏ, giống như là nghĩ đến một hồi ức không được nào tốt đẹp. "Con ngửi thấy rất thối." "6 chữ, 6 chữ, rất tốt." Lực chú ý của Kỷ Hành đã hoàn toàn lệch lạc, chỉ no đếm xem con mình nói được mấy chữ. Hắn không đem lời nói của một đứa bé coi là quan trọng, vì sao Như Ý lại cảm thấy nhiều nương đều thối. Điểm này, về sau Điền Thất mới biết được. Có đứa trẻ trời sinh không thích mùi son phấn. Như Ý từ khi sinh ra tới giờ, lên ở trên người rất nhiều nữ nhân đã ngửi qua, hoặc nồng hoặc nhạt. Đương nhiên nồng hay nhạt gì đấy cũng đều không thích. Chẳng qua nó không biết nguồn gốc của thứ mùi này, nó chỉ cho rằng mấy nữ nhân kia tự có. Cho nên mới có những lời này. Điền Thất không dùng son phấn, cho nên nói Như Ý rằng nàng ấy thơm. Như Ý cuối cùng vẫn không có hỏi ra Điền Thất đi nơi nào, vì vậy nó thất vọng mà trở về. Thịnh An Hoài sau khi đi một hồi quay lại, hướng tới Kỷ Hành bẩm báo. Hoàng thượng, Tôn Đại Lực tự sát. Kỷ Hành trực tiếp đưa ra kết luận. Diệt khẩu. E là Điền Thất giữ lành nhiều ít. Truyền lệnh xuống, toàn hoàn cung tìm kiếm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thịnh An Hoài lại lĩnh chỉ đi xuống. Kỷ Hành tự mình ngồi trước bàn cũng vô tâm tiếp tục phê tấu chương. Từng cái nhăn mày, từng cái nụ cười của Điền Thất đều hiện ra trong đầu hắn. Hắn để bút xuống than thở, thật là đáng tiếc. Phật Pháp nói, vạn sự đều cần giảng một cái chữ duyên. Kỳ thật chủ tớ cũng là như vậy, nô tài nhiều như thế, chân chính hợp ý khẩu vị, lại khó tìm. Thật không dễ dàng tìm được một cái, bây giờ lại bị người ta hại. Đáng thương tiểu bán thái kia, vô luận ra sao hắn cũng cần giúp Điền Thất báo thù. Khiến cho hắn có chết cũng sẽ được nhắm mắt. Động cơ giết Điền Thất của Tôn Đại Lực không đủ, bởi vì ngoài bài bạc đánh nhau mà tiến hành báo thù có thể lý giải. Nhưng không đến mức phải giết người. Huống chi, còn là người hầu hạ trước mặt Hoàng thượng. Sau khi giết người, lại một tiếng gió cũng chưa nghe, đã trước tiên nghe tội tự sát. Nếu như gan hắn thực nhỏ như vậy, lúc trước cũng sẽ không có dũng khí giết người. Việc này trước sau vô cùng mâu thuẫn. Cho nên chuyện này có ẩn tình rất lớn. Kỷ Hành cảm thấy trong phòng có chút ngột ngạt đến nỗi hô hấp của hắn có chút không thoải mái. Thế cho nên hắn đứng dậy, đi ra khỏi điện dưỡng tâm, nhìn mấy hàng cây trong điện. Thịnh An Hoài cũng đang một gã thái giám kề tai nói nhỏ. Thần sắc của gã thái giám kia rất nôn nóng, Thịnh An Hoài nghe được, mặt mũi lại trở nên nghiêm trọng. Kỷ Hành đứng ở bên thềm cao hỏi nói cái gì? Thịnh An Hoài đi tới đáp Hoàng thượng. Hình như có tin tức của Điền Thất. Hắn ở đâu? Sống hay chết? Cái này, nô tài không nắm chắc. Nô tài cả gan xin ngài rời bước, tự mình đi nhìn một cái. Kỷ Hành nghe Thịnh An Hoài nói vậy, liền theo ông ấy tới Hồ Thái Dịch. Bên cạnh Hồ Thái Dịch đã có không ít người vây quanh, Kỷ Hành đi tới. Xa xa liếc thấy Điền Thất nổi lên ở trong hồ. Trong lòng hắn không khỏi căng thẳng, người chết mà đã nổi lên thì chắc chắn không cứu được. Sao còn chưa đem hắn vớt lên, đều đứng lìa đây làm cái gì? Thịnh An Hoài vội vàng đáp, xin Hoàng thượng bớt giận, bọn hắn không dám. Có cái gì mà không dám? Xin Hoàng thượng cẩn thận nhìn, Điền Thất hắn là đang bị rùa thần vác đấy nha. Kỷ Hành lại chăm chú nhìn kỹ, chỉ thấy Điền Thất đúng là cao hơn mặt nước một ít. Dưới thân có một cái mai rùa nửa ẩn nửa hiện ở trong nước, giống như một tòa núi nhỏ. Cho đến lúc nãy hắn nhìn sơ qua đã không thấy được rõ. Con rùa đen này chính là hình thể khổng lồ mà tương đối có vẻ thần dị. Thế nên bọn thái giám không dám tới gần. Kỷ Hành bị đám ngu xuẩn này chọc giận đến nhức đầu. Rùa đen chính là rùa đen. Nó lại to bự, cũng chỉ là rùa đen có cái gì mà phải sợ. Vậy nên, hắn chỉ huy người xuống chèo thuyền, đem Điền Thất vận lên bờ. Trên người Điền Thất thấm ướt, tay chân đều bị dây thừng buộc chặt. Dây thừng ngấm nước, thật khó mà mở ra được. Kỷ Hành dứt khoát rút dao găm mang bên người, trực tiếp đem dây thừng cắt đứt. Mấy tên tiểu thái giám thì ở trên lồng ngực của Điền Thất ấn, giúp nàng vắt nước ở trong lồng ngực ra. Điền Thất phun ra hai ngụm nước, kèm theo một con cá trạch nhỏ, sau đấy lại thêm một con tép, rồi sau đấy mới ho khan kịch liệt. Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm, trong lòng đều nói có thể tính là sống lại, cũng không uổng phí rùa thần vác hắn một trận. Điền Thất mở to hai mắt, phát hiện có thật nhiều người đang nhìn nàng, đại khái là cái gáy bị đập quá mạnh, nàng có chút choáng váng đầu, trước mắt phát hoảng. Nàng thấy được hoàng đế bệ hạ đang cúi đầu nhìn nàng, thân thể của hắn lắc lư loạn choạng, áo choàng màu vàng sáng bị thái dương chiếu tới, sáng chói mắt. Điền Thất híp mắt lại, không nói chuyện, nàng còn chưa có phản ứng kịp được tới cùng là đã có chuyện gì xảy ra. Kỷ Hành lại cẩn thận quan sát hắn, khuôn mặt tái nhợt, biểu tình ngây ngốc, sớm không có vẻ nhiệt tình thông minh như bình thường. Trái lại, giống như một tên ngu vậy. Hắn hơi nhướng mi một chút, nói: "Mạng ngươi thật lớn." Điền Thất không khỏi cảm thán cái mạng của mình quá lớn, bị người ta đập choáng rồi buộc tay chân ném vào trong hồ thái dịch, vậy mà vẫn có thể sống sót, quả thật giống như có thần trợ. À không, không phải là thần trợ, mà là thần rùa trợ. Nàng cảm thấy cái vị rùa thần kia rất có khả năng đã nhận thức được nàng, bởi vì người hôm qua cho nó ăn bữa cơm đầu tiên khi tới đại tề chính là nàng. Có lẽ cũng chính vì nguyên nhân này cho nên nàng mới được nó nâng lên bên trên. Điều này cũng giống như ngươi một mình làm khách ở nơi xứ xa, gặp được một người bản địa nhiệt tình giúp ngươi thì ngươi sẽ luôn cảm thấy biết ơn. Nếu như có cơ hội để trả ơn, tất nhiên ngươi sẽ không chối từ. Đây cũng xem như là thiện duyên giữa nàng và vị rùa đen khổng lồ kia. Sau khi Điền Thất bị vớt lên, hoàng thượng rất săn sóc cho nàng 3 ngày nghỉ phép, còn kêu nàng nhanh chóng chạy về sở thập tam nghỉ ngơi. Không chỉ như vậy, hắn còn kêu người thái y tới để xem bệnh. Điền Thất phát hiện năm nay mạng của mình thực là đã phạm tới thái y. Lần này, nàng chưa kịp trốn đã bị Thịnh An Hoài nhổ ngay chóc. May mắn, thái y lần này và lần trước không phải một người. Bằng không lỡ lộ ra thì nàng căn bản sẽ không cách nào giải thích. Cũng kỳ quái, thái y ở thái y viện chẳng phải là quá nhiều. Vì sao luôn có thời gian vì loại tiểu thái giám như nàng khám bệnh nha? Điền Thất oán thầm, đem tay giấu vào trong áo, không muốn cho thái y bắt mạch. Nàng nghĩ trong lòng, nếu như thái y nhất định muốn xem, hơn nữa sẽ phát hiện ra mạch của nàng có vấn đề. Vậy thì nàng chắc chắn một mực bản thân đã bị cắt rất sạch sẽ. Cho nên, mạch của nàng sẽ càng lúc càng giống như nữ nhân. Nhưng mà ra khỏi dữ liệu của nàng, thái y cũng không có bắt mạch, mà chỉ giữ lấy cái gáy của nàng nhìn một hồi, rồi hỏi cảm giác của nàng một chút. Điền Thất có chút ngoài dự tính, Thịnh An Hoài cũng cảm thấy lạ nói không xem mạch sao. Thái y lắc đầu nói, không cần. Vị tiểu công công này bị thương ở đâu? Não lại là nơi chứa đựng nguyên thần, bắt mạch sẽ không tìm ra được manh mối. Mới nãy người nói bị choáng đầu, còn muốn ói. Vậy hẳn là do đầu óc đã tổn thương nghiêm trọng dẫn tới. Ta viết cho ngươi một toa thuốc, ăn 2 thang nhìn xem. Mấy ngày nay, nhất định phải nghỉ ngơi cẩn thận, không được làm việc, không được để bị đụng nữa. Điền Thất nhẹ nhàng thở ra, từng câu đều gật đầu đáp ứng cái rụp. Đưa Thịnh An Hoài và Thái Y đi xong, Điền Thất nằm ở trên giường nhíu mày trầm tư. Nàng đã biết chuyện Tôn Đại Lực tự sát. Sự nghi ngờ của nàng và Kỷ Hành đều giống nhau. Tôn Đại Lực không thể chỉ vì chút ân oán kia mà giết người. Càng không ở sau khi giết người lại lập tức sợ tội tự sát. Nhất định là có người mượn tay Tôn Đại Lực để thu dọn nàng. Nhưng mà tới cùng là ai muốn đem nàng đưa vào chỗ chết? Nàng giống như không có đem ai đắc tội đến mức đấy. Nếu không phải trả thù, vậy là vì cái gì? Các nô tài trong cung chết, hoặc là vì trở thành con dê thế tội, hoặc chính là vì biết được quá nhiều thứ. Điền Thất lập tức nghĩ tới cái dây thắt lưng muốn mạng kia. Như thế thì sẽ được giải thích hết. Đối phương vẫn là sợ lưu lại nàng sẽ nòi ra, cho nên muốn giết nàng để diệt khẩu. Mụ nội nó, người này tới cùng là ai chứ? Điền Thất nghĩ tới đầu cũng đều đau, còn choáng váng, còn muốn ói. Nàng nghĩ chỉ phải từ bỏ, dứt khoát sẽ không nghĩ nữa, chùm mền ngủ ngon. Ngủ tới tận xế chiều, rất nhiều thái giám trong cung tan ca. Vương Mạnh tan ca xong đi mua đồ ăn lót dạ đến thăm Điền Thất. Hắn đã nghe nói cái vụ của Điền Thất, ngự tiền thái giám Điền Thất bị người ta buộc lại ném vào trong hồ thái dịch, rồi sau đấy được thần rùa cứu vớt. Loại thần tích này đã sớm truyền khắp hoàng cung. Điền Thất đem toa thuốc giao cho Vương Mạnh, nhờ hắn giúp nàng đi lấy thuốc, rồi sai hắn đi lấy nước cơm cho nàng. Vương Mạnh ngoan ngoãn lấy cơm về, hắn biết lúc này Điền Thất vẫn còn buồn nôn, cho nên chỉ lấy một chút cháo trắng và dưa cải. Điền Thất nhìn Vương Mạnh, trong đầu đột nhiên toát ra một ý niệm. Ngươi không phải là biết y thuật sao? Vì sao ngươi không thi vào thái y viện? Vương Mạnh mở to hai mắt, biểu cảm kinh ngạc. Sao vậy? Tao nói không đúng. Vương Mạnh mấp máy miệng nói không phải. Ngươi cảm thấy ta có thể sao? Có gì mà không thể? Thái y viện là chỗ mà ai cũng có thể đến. Chỉ cần y thuật của ngươi đủ giỏi, lại nói, y thuật của ngươi đến cùng là có giỏi hay không? Vương Mạnh cũng không biết nên làm sao trả lời vấn đề này, bởi vì hắn chưa từng cùng người khác so qua y thuật. Không biết nên xác định ở mức nào mới được xem là giỏi. Chẳng qua mấu chốt hiện tại không phải y thuật, Vương Mạnh nói. Dù sao ta cũng là tội nhân, lại là một tên thái giám. Ta nói ngươi, vì sao lại không thông suốt như vậy? Ta nói cho ngươi nghe, làm người cần giống như là nước vậy đấy. Vừa nhìn thấy khe hở, liền có thể chui vào. Ngươi cứ đi trước là đi thi đi. Nếu như là thi chúng, đến lúc đấy dùng một ít tiền, nhờ người ở trước mặt chủ tử nói một chút lời hay về ngươi,